Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, Bái Sư. Hậu Sơn Tổ Sư từ đường cách Thông Thiên Phong không phải rất xa, sư đồ hai người đi một hồi cũng liền đến. Đẩy ra Tổ Sư từ đường đại môn, hai người đi vào, cầm lấy trên bàn phất trần, như có như không người thật nhẹ nhàng quét dọn lấy bài vị cho bụi. Về sau, như có như không người thật đột nhiên quay đầu, hướng về phía Vạn Kiếm Nhất quát to: "Nghiệt đồ, còn không quỳ xuống hướng liệt vị tổ sư hối tội." Bịch, một tiếng, Vạn Kiếm Nhất hai đầu gối chạm đất, kiên định nói: "Liệt vị tổ sư ở trên, đệ tử Vạn Kiếm Nhất biết tội. Đệ tử cùng ma giáo nữ tử cấu kết, thật là tội ác tày trời. Nghiệt đồ, ngươi còn biết mình có tội." Vừa mới bắt đầu phần hương cốc thượng quan sách bọn người nói với ta chuyện này lúc ta còn không tin, không nghĩ tới cái này rõ ràng đều là thật. Ta như có như không dạy cái bên trong thông ma giáo đại đệ tử, ta có lỗi với liệt vị tổ sư a. Phiêu miểu người thật vậy, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu thương, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Ân sư như thế thương tâm, Vạn Kiếm Nhất tâm lý như ngàn vạn khỏa như kim đâm đau đớn. Hắn rất muốn nói: "Sư phụ, ta liền lập tức cùng này yêu nữ đoạn tuyệt quan hệ." Thế nhưng là vừa nghĩ tới chia tay lúc u cơ này lê hoa đái vũ đến đáng yêu dung nhan, vạn phần không muốn mông lung ánh mắt, hắn liền tâm lý mọi loại khó chịu, cố nhịn xuống, chỉ là ở nơi đó quỳ, không dám ngẩng đầu nhìn hướng đợi chính mình giống như thân tử ân sư. Kiếm Nhi, ngẩng đầu, đem mấy ngày nay sự tình rõ ràng rành mạch nói cùng vi sư nghe, không cho phép bỏ sót nửa điểm. Nhìn lấy quỳ xuống đất xấu hổ ái đồ, như có như không người thật ánh mắt nhu hòa lời, không giống bắt đầu xúc động như vậy, muốn biết điều tình kỹ càng đi qua. Hắn xem như Thanh Vân môn một đại trưởng môn, thiên hạ chính đạo khi không thẹn lãnh tụ, đương nhiên sẽ không ngốc đến lệch nghe thiên tín phần hương cốc bọn người ngôn luận. Huống hồ từ thượng quan sách trốn tránh ánh mắt bên trong, già thành tinh như có như không người thật cảm thấy được một tia mùi âm mưu. Hắn có loại cảm giác, sự tình tuyệt không giống bọn họ nói như thế. "Vâng, sư phụ." Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu, một năm một mười đem những ngày này chuyện phát sinh nói cho phiêu miểu người thật nghe, bao quát cùng u cơ tự mình ký kết chung thân vân vân tiết đều không có nửa phần giấu giếm. Sau khi nói xong, Vạn Kiếm Nhất cũng bỗng cảm giác nhẹ nhõm lời, miệng lớn đất thở hổn hển, mà phiêu miểu người thật làm theo mặt lộ vẻ vui mừng. "Đồ nhi, ngươi là nói các ngươi chỉ là tư định chung thân mà thôi, cũng không có làm cái gì cầu thả sự tình." Như có như không người thật muốn lần nữa xác nhận một chút Vạn Kiếm Nhất cùng u cơ trước mắt quan hệ. "Vâng, sư phụ, chúng ta vẫn là thanh bạch." Biết rõ như có như không người thật tính nết, Vạn Kiếm Nhất cũng không có bởi vì sắc mặt hắn chuyển tốt mà buông lỏng căng cứng tâm tình. Tương phản, trong lòng của hắn một loại nào đó lo lắng âm thầm càng thêm mãnh liệt hơn. "Vậy thì tốt, ngoan đồ nhi, ngươi là ta Thanh Vân môn tương lai lớn nhất hy vọng. Vi sư trăm năm sau liền từ ngươi đến chấp trưởng Thanh Vân môn. Đồ ma diệt yêu, còn thần châu ban ngày ban mặt, thanh bình thịnh thế." Như có như không người thật mặt mày hớn hở đất tiếp tục nói: "Về phần ẩn lui lời nói ngươi thì càng không cần nghĩ. Thân là trưởng môn đại đệ tử ngươi nhất định phải nhận gánh trách nhiệm." "Minh bạch vi sư ý tứ sao?" "Đồ nhi minh bạch, sư phụ đều là vì đồ nhi, vì Thanh Vân môn, vì thiên hạ chính đạo." Vạn Kiếm Nhất lo lắng địa đạo, căn không biết bình như có như không mo tổ combat đến ý định gì. "Ha ha, đồ nhi minh bạch liền tốt. Những này tà ma ngoại đạo từng cái âm hiểm xảo trá, ngoan độc vô sỉ, bỉ ổi hạ lưu, bọn họ thường thường lợi dụng người trong chính đạo thiện lương tính hãm hại lừa gạt. hái hoa trộm xác, không chuyện ác nào không làm. Cho nên cái kia U Cơ thân là ma giáo thánh sứ một. Trên tay nợ máu từng đống, tội ác ngập trời, Đồ Nhi ngàn vạn không thể vì nàng nữ sắc sở mê mà hủy chính mình. Hủy Thanh Vân Môn cùng thiên hạ chính đạo hy vọng a. Đón đến, Phiêu Miểu người thật bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc lên, đối Vạn Kiếm Nhất ánh mắt sáng rực mà nói, Đồ Nhi, vi sư lấy Thanh Vân Môn đời thứ 8 trưởng môn thân phận mệnh lệnh ngươi hôm nay nhất định phải tái. Tổ sư trước mặt lập kế tiếp trọng thể, Man Hoang Thánh Điện chiến ta chính đạo đại bại, mà đạo cũng tất ngày càng hung hăng ngang ngược, tai họa thiên hạ sinh linh. Vi sư yêu cầu ngươi tại tổ sư trước mặt thề trong một năm thân thủ giết chết ma giáo thánh sứ Chu Tước, đến lúc đó vi sư từ sẽ vì ngươi hướng về thiên hạ chính đạo làm sáng tỏ hết thầy. Sau đó thân thủ đem trưởng môn vị truyền thụ cho ngươi. Vi sư lão, thọ nguyên sắp hết, đối với mấy cái này hư danh sớm đã thấy nhạt, cũng nên thối vị nhượng chức. Nhượng thế hệ tuổi trẻ đến phát triển lớn mạnh ta Thanh Vân Môn. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tuyết. Không có chút huyết sắc nào. Trong đầu nhất thời hiện ra một cái thê mỹ dung nhan tuyệt thế. Si ngốc nhìn qua hắn. Mà hắn lại vì chấp hành sư môn mệnh mà thân thủ dùng chiến long kiếm đâm xuyên nàng lồng ngực. Không, Vạn Kiếm Nhất quát to một tiếng. Sau đó chậm một hơi, ngẫm lại kiên định nói, sư phụ, u muội cùng đệ tử có thể cứu mệnh ân, đệ tử cũng cùng nàng cảm mến yêu nhau, cầu sư phụ buông tha nàng, đệ tử cũng là không làm trưởng môn làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. U muội, làm cho thân thiết như vậy, ha ha, ngươi cái này nghiệt đồ, như có như không người thật giận cười một tiếng. Một chân đem Vạn Kiếm Nhất đá ra tổ sư từ đường. Sau đó một bước chui ra. Phanh phanh, hai cái hắc sơn quyền đem Vạn Kiếm Nhất đánh cho mặt mũi bầm dập. Hai con mắt cũng đỏ rực giống mắt gấu mèo. Tiếp lấy liền dùng trong tay phất trần chống đỡ lấy bãi cỏ. Thở hồng hộc, đỏ mặt như thiêu mà nhìn xem nằm dưới đất thân. Ngâm Vạn Kiếm Nhất, một lát nữa. Vạn Kiếm Nhất giãy giụa lấy đứng người lên, lại bịch một tiếng quỳ gối như có như không người thật trước mặt. Sư phụ, đệ tử bất tài, cô phụ lão nhân gia người thu dưỡng truyền nghề ân. Tại tổ sư trước mặt nói rằng như thế đại nghịch bất đạo lời nói coi là thật chết chưa hết tội. Chỉ là, đệ tử đã thật sâu thích u muội, cũng là nhượng đệ tử thay nàng chết cũng nguyện ý. Cho nên cầu sư phụ ban được chết bất tiếu đệ tử. Đệ tử, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Vạn Kiếm Nhất nói xong. Phiêu Miểu người thật liền bỏ xuống phất trần ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tiếng cười bao hàm vô tận tang thương. Bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nghiệt đồ a, ha ha, ta như có như không dạy đến Đồ Nhi ngoan. Liệt vị tổ sư. Ta không mặt mũi qua dưới suối vàng thấy các ngươi. Ha ha, thanh âm im bặt mà dừng. Như có như không người thật cũng hai mắt trợn tròn chậm rãi ngã xuống đất. Vạn Kiếm Nhất giật nảy cả mình. Đuổi bước lên phía trước đỡ lấy ân sư. Chỉ là xúc tu rét lạnh. Phiêu Miểu người thật sớm đã hơi thở mong manh. Trong mắt thần thái cũng dần dần ảm đạm xuống. Sư phụ. Ngươi tỉnh a, đệ tử biết sai, đệ tử mệt chết ân sư, đệ tử bất hiếu a, ngoặc kép, nói tới chỗ này, trước mặt vương trưởng lão sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, nước mũi chảy ngang, phục trên đất ô ô khóc lên, ta mệt chết ân sư, ta có lỗi với ân sư. Trương Tiểu Phàm vì vương trưởng lão chân tình chỗ đả động. Nhưng hắn khóc tự xưng, ta mệt chết ân sư, gây nên Trương Tiểu Phàm chú ý. Tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, Trương Tiểu Phàm hồ nghi lấy hỏi. Vương trưởng lão, này sau đó thì sao? Về sau, vương trưởng lão dừng tiếng khóc, vỗ vỗ trên thân cho bụi. tuyệt không vì chính mình vừa mới tại hậu bối đệ tử trước mặt thất thố mà để ý. Có lẽ hắn trời sinh chính là như vậy, vô cầu vô thúc tính cách đi. Trương Tiểu Phàm tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, lại càng thêm còn nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này bị ổi lạp tháp lão đầu cũng là trong truyền thuyết tiền bối thiên tài vạn kiếm nhất, chỉ là hắn họ Vương, áo, đúng, hắn mai danh ẩn tính nói không chắc. Lẳng lặng về nghĩ một lát, bình phục lại chính mình bi thiết tâm tình, Vương trưởng lão tiếp tục nói, sư phụ bị ta tức chết. Ta đau đến không muốn sống. Thỉnh cầu Thanh Vân môn đông đảo trưởng lão chấp hành sư phụ trước khi đi địa mệnh làm đem ta xử tử. Lấy minh Thanh Vân môn môn quy. Lúc ấy đạo huyền bởi vì không thường thường ra ngoài. Tại Thanh Vân môn nội bộ cũng bồi dưỡng không ít chính mình thế lực. Hắn nói với ta, sư huynh, ta cũng nghe nói ngươi sự tình. Nhưng ta cho rằng ngươi không nên dạng này. Ta nói. Ta cấu kết ma đạo yêu nữ mệt chết ân sư. Chết chưa hết tội, muôn lần chết khó chuộc chính mình tội. Hắn đáp, sư huynh, ngươi đây liền không đúng. Sư phụ thương yêu nhất hy vọng lớn nhất đại đệ tử liền là đại sư huynh. Đại sư huynh mà chết, sư phụ dưới cửu tuyền cũng sẽ không an bình. Ta nói, vậy làm sao bây giờ? Ta phạm sai lầm trước đây. Sư phụ thế nhưng là chết không nhắm mắt. Hắn đáp, vậy dễ làm. Thanh Vân môn đông đảo trưởng lão đã quyết định lập ta làm đời thứ 10 trưởng môn. Ta có thể truyền xuống trưởng môn mệnh lệnh xử tử ngươi. Về sau lại thi triển chút tiểu thủ đoạn đưa ngươi cứu được. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan. Tại có sống năm trông coi tổ sư từ đường. Không được xuống Thanh Vân môn hậu sơn nửa bước. Mà lại nhất định phải đổi tên Vương trưởng lão. Ta liền đáp ứng. Cứ như vậy qua 100 năm. Thẳng đến năm ngoái mới cho phép ta tại hậu sơn đi lại. Vương trưởng lão. Trương Tiểu Phàm đè nén nội tâm kích động vui sướng tâm tình. Tiểu tâm rực rực nói. Ngươi vừa rồi tự xưng ta. Chẳng lẽ ngươi chính là năm đó quát tháo thiên hạ. Quần ma tránh lui vạn kiếm nhất vạn sư bá sao? Vương trưởng lão, cái này mới phản ứng được. Cảm tình chính mình vừa rồi đau lòng sư phụ chết nhất thời quên thay người xưng mà tự xưng ta. Lộ ra bản thân thân phận chân chính. Nhưng hắn nghe Trương Tiểu Phàm trong miệng hoài nghi ngữ khí vẫn là không khỏi lão ngư trừng mắt. Làm sao? Xú tiểu tử, lại dám hoài nghi ta là giả mạo hay sao? Có phải hay không cho là ta là một cái bị ổi hạ lưu háo sắc lạp tháp lão đầu a? Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng, bận bịu nói sang chuyện khác. Vạn sư bá, ngươi bây giờ còn muốn niệm ma giáo thánh sứ U Cơ sao? Hay là vừa cũ tình phục nhiên, ngược lại tư niệm Tô Như sư nương? Xú tiểu tử, nói bậy bạ gì đó. Vạn kiếm nhất giơ chân lên tại Trương Tiểu Phàm trên mông hung hăng đá một chân. Lão đầu sư phụ bởi vì u muội sự tình tức chết. Ta như thế tôn sư trọng đạo người làm sao lại suy nghĩ tiếp nàng. Coi như là một đoạn chuyện cũ năm xưa a. Về phần sớm đã cùng Điền Bất Dịch mập mạp chết bầm kết hôn sinh nữ Tô Như tiểu nha đầu. Càng là không thể nào nói đến. Lần sau sẽ bàn những sự tình này, cẩn thận ta đào tiểu tử ngươi con cóc ra. Vạn sư bá tu vi kinh thiên, phẩm chất ưu tú, ở trên kính trọng ân sư, tại hạ bảo vệ đồng môn, bên ngoài xúc yêu trừ ma. Vạn sư bá anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Vạn sư bá khắp nơi vừa đứng, vương gia khí bốn phía tiêu tán. Tiểu nhân vì xu thế tránh, mỹ nữ vì xu nịnh, thứ dân cúi đầu liền bái. Vạn sư bá thật là cổ kim đệ nhất kỳ tài, ngàn năm thứ nhất kỳ hoa. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm một bên nịnh hót cười làm lành nói, một bên lặng lẽ đưa tay xoa xoa bị vạn kiếm nhất đá đau cái mông. Nhưng trong lòng nói, tao lão đầu, háo sắc lão quỷ. Nếu không phải nhìn chúng ngươi Trảm Long kiếm quyết, ta mới sẽ không nhịn đau lãng phí thời gian cùng ngươi mài đâu. vẫn là một tài vĩ nhân nói hay lắm. Trên đời tốt nhất tình dược là mông ngựa. Mông ngựa vào trong bụng, quản hắn trước kia là quan hệ như thế nào, song phương liền sẽ lập tức anh em khó hòa giải đứng lên. Một phen lời nịnh nọt lọt vào tai, Vạn Kiếm Nhất chỉ cảm thấy chính mình như nghe âm thanh thiên nhiên âm có chút hưởng thụ. Tuy nhiên biết rõ tiểu tử này vuốt mông ngựa chuẩn là phi gian tức đạo, nhưng cô độc 100 năm hiện tại lại nghe lấy những lời này cũng là mặt mày hớn hở. Trong lòng mừng rỡ, vuốt vuốt khóe miệng hoa râu trắng, Vạn Kiếm Nhất đại đại liệt liệt nói, những cái kia đều là ta trước kia chuyện xưa thôi. Hiện tại lão, một chân bước vào quan tài, về sau đều là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ. Háo sắc lão đầu, khiêm tốn còn như cái tự xưng chính mình là nửa đường đổi nghề trinh tiết liệt phú. Nhìn lấy Vạn Kiếm Nhất dương dương tự đắc, vẻ mặt tươi cười đắc ý thần sắc, Trương Tiểu Phàm nhịn không được ở trong lòng chửi bới nói. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm tâm lý lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bận bịu chỉnh một chút y phục, bịch một tiếng quỳ gối Vạn Kiếm Nhất trước mặt khẩn trương vạn phần. Kích động vạn phần, thành khẩn vạn phần, vui sướng vạn phần nói. Đệ tử Trương Tiểu Phàm, năm nay 15 tuổi. Ngọc Thanh tầng thứ tư, đối vạn sư bá sùng bái đã lâu, hiện tại khẩn cầu vạn sư bá không bỏ đệ tử ngu dốt, đem đệ tử thu nhận sử dụng môn tường. Đệ tử ngày đó đêm thắp hương cầu nguyện vạn sư bá tuổi tác vĩnh chú, trường mệnh thiên tuế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.